cắn ngón tay anh, chương 25, góc truyện audio.com. Sở Dụ lại lấy ra một tờ đề toán chưa được 5 phút đã làm xong, trông nháy mắt nắp lại nắp bút trong tay, Sở Dụ thổn thức cảm giác mình chính là cha nam, cái loại khảo đề tùng trung quá, phiến diệp bất chiêm thân. Câu đúng của nó là, vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất chiêm thân. Dịch tạm, dạo chơi qua muôn vàn sắc hoa, mà một chiếc lá cũng không dính đến người, chỗ này ẻm dụ thay. Vạn hoa, bằng, khảo đề, đề thi, cậu xoay xoay bút nhìn chữ in trên trang vở, lại nghĩ tới câu kia của quản giật dương, có phải bởi vì biết mày bùn nhão không dính được tường, cho nên mẹ mày mới mua trường tư gia ninh. Đầu tim tràn ra chút chát, Sở Dụ nhìn ngày tháng, bỗng dưng không dám đếm, mình rốt cuộc đã bao nhiêu ngày chưa gặp Thi Nhã Lăng rồi. Đặt bút xuống, Sở Dụ ra cửa. Đúng ở cửa phòng cách vách, Sở Dụ giơ tay lên, lại do dự đặt xuống, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gõ ba cái. Rất nhanh cửa mở ra, Sở Dụ nhìn thấy Lục Thời đứng sau cửa, không biết làm sao, mắt hơi sót. Cậu cố gắng cong khóe miệng cười một cái. Cậu giờ bận không? Tớ có thể, vào đi, tự giác chờ tay đóng chặt cửa, Sở Dụ đánh giá. Đây là lần đầu cậu đến ký túc của Lục Thời, phát hiện không khác so với mình nghĩ lắm, phong cách tổng thể đều hết sức nhạt nhẽo, dù sao không phải trắng chính là đen xám. Sách trên giá giống như có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, được xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Chăn trên giường gấp chỉnh tề, mặt đất càng không nhiễm hạt bụi. Lại so sánh với phòng mình, Sở Dụ lặng lẽ an ủi mình. Phòng mình chỉ là hơi có hơi thở của cuộc sống giàu có. Lục Thời chỉ ghế bên bàn học, ngồi, Sở Dụ ngồi xuống, tư thế ngồi của cậu không có chút hợp quy tắc nào, hết sức tùy ý, hai chân tách ra ôm lưng ghế, cầm kê trên tay, giống như không xương, nghiêng đầu nhìn Lục Thời. Đèn bàn bật lên, trên mặt bàn trải một tờ đề thi, đã làm gần được một nửa. Sở Dụ nói chuyện mơ hồ, cậu làm đề, không phải để ý đến tớ. Nghe Sở Dụ nói như vậy, Lục Thời liền thật sự mặc kệ cậu. Cầm bút chì tiếp tục lướt đề, Sở Dụ yên lặng nhìn Lục Thời. Ánh sáng đèn bàn giống như bút, hết sức tinh tế phác họa góc nghiêng của Lục Thời. Đường mắt mũi, môi cằm, giống như một bức tranh sơn dầu, không một chỗ nào không tinh xảo, không một chỗ nào không đẹp. Trái tim treo lên từ từ rơi xuống. Sở Dụ không biết làm sao, chỉ là ngồi bên cạnh Lục Thời một lát, trong lòng bỗng dưng an ổn rất nhiều. Làm xong hai đề, Lục Thời xoay tầm mắt đối diện tầm mắt Sở Dụ. Định nhìn bao lâu, Sở Dụ bị hỏi sừng sốt còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy Lục Thời nói tiếp. Vừa nãy nếu không để cậu vào, có phải định đứng ở cửa phòng tớ khóc? Không phải câu hỏi, mà là trần thuật khẳng định. Sở Dụ xù lông, ai hả, ai muốn đứng cửa phòng cậu khóc, cậu chỉ ra xem, nói rõ. Lục Thời nghiêng người, lười nhác dựa vào lưng ghế, giơ tay lên, đầu ngón tay hướng Sở Dụ, giọng nói mang theo chút ý cười không rõ ràng. Ừ, chỉ ra rồi. Không biết là phản xạ điều kiện theo bản năng, hay là thức không còn tỉnh táo, Sở Dụ cọ lên trước rất quen thuộc, há miệng liền cắn đầu ngón tay Lục Thời. Chờ chút, tôi đang làm gì thế? Thấy ánh mắt Sở Dụ trợn to theo bản năng, lông mi dày rậm run lên một cái, Lục Thời rũ mắt thò đầu ngón tay vào trong cổ họng Sở Dụ chút, giọng nói hơi khàn, giống như hòa với bóng đêm nồng đậm ngoài cửa sổ. Đói sao, tiến vào trong tay, màng nhĩ giống như bị cái gì đó gãi một cái, ngứa. Góc truyện audio.com, Sở Dụ cảm giác hơi kỳ quái, nhịp tim nhanh hai nhịp. Cậu buông răng ra, không tự nhiên lắm rời tầm mắt. Vẫn chưa đói, ừ, Lục Thời thu tay lại, lúc này mới hỏi. Có việc tìm tớ, Sở Dụ nhẹ nhàng lắc đầu, có lời muốn nói với tớ, vẫn lắc đầu qua hai giây, Sở Dụ lại gật đầu. Cậu, hẳn là biết rồi nhỉ, chuyện gọi bố, không biết tại sao chuyện này do Lục Thời nói ra, liền khó giải thích được lộ vẻ hơi ấu trĩ, còn có hai phần cảm thấy xấu hổ. Sở Dụ gật đầu, giải thích. Thật ra tớ cũng không định phản ứng quản giật dương, dù sao trường to, luôn sẽ gặp phải hai tên đần. Cơ mà, Lục Thời tiếp lời, cậu ta nói gì, khiến cậu để ý vậy? Sao cậu biết cậu ta nói gì? Sở Dụ ngồi thẳng lưng, môi động đẩy có chút khó khăn thuật lại câu nói kia. Có phải mẹ mày cũng biết mày bùn lầy không dính được tường, cho nên mới quăng tiền mua trường hay không? Đây là cậu ta nói. Rất để ý, ừ tớ rất để ý, phải nói tớ so với mình tưởng tượng, để ý hơn rất nhiều. Sở Dụ lại ấm ức nằm úp sấp, tầm mắt rơi vào trên sàn nhà, hoặc là điểm nào đó trong không khí. Thật ra bản thân tớ cũng không hiểu lắm, mẹ tớ tại sao muốn mua trường tư gia ninh. Âm thanh cậu thấp, anh tớ còn có chị tớ, bọn họ tiểu học học trường nội trú nước ngoài, đại học thuận lợi thi vào trường danh tiếng top 5 thế giới, đều là kiểu ưu tú khiến người ta chỉ có thể nhìn lên. Bọn họ không có tính tham khảo, cho nên tớ cũng không biết nếu chị tớ, hoặc anh tớ thành tích không tốt, mẹ tớ có thể cũng mua lại trường hay không, để bọn họ vào. Cậu dương mắt nhìn Lục Thời, trong mắt là lo sợ không đè xuống được. Lục Thời, tớ rất sợ, cậu không nói rõ mình rốt cuộc sợ cái gì. Rõ ràng đã quen sự lạnh nhạt của mẹ đối với cậu, nhưng lúc có người đề xuất một loại giả thiết khác giống như bị một cây kim sắt đâm mạnh vào ngực. Cậu thậm chí không tìm ra bất kỳ bằng chứng nào, để chứng minh suy đoán của người khác là sai, càng không tìm ra được lý do đầy đủ để phản bác. Mẹ tôi mua trường, cũng không phải bởi vì cảm thấy tôi bùn nhão không dính được tường. Lục Thời nới lỏng từng ngón tay cậu túm chặt ống tay áo ra. Sở Dụ lúc này mới phát hiện vị trí lòng bàn tay đã lưu lại một hàng dấu móng tay. Sở Dụ, ha, trong nháy mắt ngẩng mắt lên, một giọt nước mắt liền tràn ra. Sở Dụ muốn giơ tay lên lau, xóa đi bằng chứng mình khóc. Nhưng còn chưa kịp hành động đã phát hiện đầu ngón tay Lục Thời từ dưới mắt cậu lau đi. Dùng đầu lưỡi nếm chút mùi vị vết ướt, giọng nói Lục Thời rất nhẹ. Cậu khóc rồi, Sở Dụ không phản ứng kịp, trong đầu cậu chiếu hình tuần hoàn toàn là cảnh lúc nãy. Lục Thời đặt ngón tay bên môi, đầu lưỡi lộ ra, liếm đầu ngón tay cuốn đi chút nước mắt. Nước mắt của cậu, ngay cả thương tâm cũng quên mất, Sở Dụ chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm ngón tay Lục Thời, tới mức không chú ý tới, Lục Thời bởi vì cậu khóc vẻ mặt chợt lạnh xuống. Lục Thời đứng lên, dẫn cậu đến chỗ này, đi đâu, không có câu trả lời, Lục Thời duỗi tay cầm lấy một chiếc áo khoác mỏng màu đen, hỏi. Đi không, Sở Dụ vội vàng gật cằm. Muốn đi, ném áo khoác trong tay cho Sở Dụ, Lục Thời mở tủ quần áo ra, lại cầm lấy một cái. Đi thôi, Sở Dụ cho rằng, Lục Thời chỉ là dắt cậu dạo quanh trường một vòng. Chờ lúc đứng dưới một chỗ tường thấp ở góc vắng vẻ, Sở Dụ không quá bình tĩnh. Bọn mình đây là, muốn ra ngoài, gocchuyenaudio.com. Thân hình Lục Thời nhanh nhẹn, sau khi lên tường thấp ngồi xổm xuống, duỗi tay với Sở Dụ ở phía dưới. Nào, chỗ cổ tay có một chỗ xương tròn nhô ra thon gầy, nhưng rất có lực. Sở Dụ phủ tay mình lên, nhảy xuống tường thấp, Sở Dụ mới hậu chi hậu giác nghĩ tới. Sẽ không bị giám sát quay được chứ? Sẽ không, mạng lưới giám sát hỏng, công nhân của trường chưa nhận đường dây mới, lắp giám sát mới ở vị trí khác, chỗ này tạo thành một góc chết. Sở Dụ không hỏi nhiều nữa, quần áo khoác mỏng của Lục Thời đi theo. Hai người gọi một chiếc xe, sau khi xuống xe, Lục Thời quen cửa quen nẻo dẫn Sở Dụ xuyên qua hẻm nhỏ, dừng bên cánh cửa nhỏ, nói chuyện với người bên trong. Tôi đến lấy chìa khóa, người ở bên trong đưa một sâu chìa khóa đến tay Lục Thời. Anh Liệt nói, muốn cầm đi chơi mấy ngày cũng được. Sở Dụ nghe hai câu, hiểu ra, vừa nãy trên taxi, Lục Thời là gọi điện thoại cho anh Liệt. Cơ mà rốt cuộc mượn cái gì? Cầm chìa khóa, đến phía sau tòa nhà, Lục Thời đi tới góc đưa tay vén tấm bạt chống thấm nước màu đen lên. Dưới tấm bạt đỗ một chiếc xe mô tô hạng nặng, chỗ ngồi bằng sắt, đường cong đuôi mạnh mẽ, tạo hình đơn giản, thuần túy mà mạnh mẽ. Toàn thân phun sơn đen, bột bạc trên bộ phận, mắt Sở Dụ sáng lên, là Polex à, không phải, phòng theo Polex lắp lại. Lục Thời chân dài chống đất sải bước phân phó. Lên đi, Sở Dụ ngồi vào phía sau. Cậu đã tự giác từ bỏ hỏi vấn đề Lục Thời có bằng lái xe hay không? Chậm rãi đeo găng tay đen bạc đan sen, Lục Thời rũ mí mắt hỏi Sở Dụ. Biết tâm tình không tốt cần làm thế nào không? Làm thế nào? Phát tiết ra, trong nháy mắt giọng nói rơi xuống, tiếng động cơ vang lên đột ngột, cả chiếc Polex giống như mũi tên xé gió, bay nhanh ra ngoài. Sở Dụ bị lực kéo ngã về sau, dọa cậu vội vàng ôm chặt eo Lục Thời. Gió rất to, Sở Dụ một lúc lâu mới thích ứng, cậu nhắm hai mắt mở miệng liền bị tưới gió đầy miệng. Chúng ta là đi, quốc lộ hoang lần trước, lỗ tai cậu áp vào trên lưng Lục Thời, có thể cảm giác được nhiệt độ của da cùng với âm rung khẽ của lồng ngực lúc đối phương đáp lại. Đường đua thi chui dưới lòng đất ở một quốc lộ bỏ hoang, bốn bề hoang vu. Một khi thiếu đi tiếng người ồn ào náo nhiệt xung quanh liền lộ vẻ trống trải lại yên tĩnh. Điểm sáng của đèn đường kéo dài về phía xa, xung quanh ngoại trừ vù vù tiếng gió, không còn thứ gì khác. Lục Thời dừng xe ở giữa vị trí xuất phát, sau đó chân dài dẫm đất xuống xe. Sở Dụ ngỡ ngàng, Lục Thời gỡ găng tay đen bạc đan sen từ trên tay xuống, ném cho Sở Dụ. Sở Dụ vội vàng đón lấy, cậu đột nhiên kịp phản ứng, cậu là để tớ lái. Hai tay Lục Thời đút túi áo, đứng rất thẳng, đầu tóc rủ xuống tự nhiên bị gió thổi dựng, anh ngẩng cằm hỏi. Biết lái xe máy chứ? Sở Dụ gật đầu, biết thì biết nhưng mà, lái xe mô tô bình thường, và lái xe lắp lại có thể giống nhau sao? Lục Thời để Sở Dụ ngồi vào phía trước, mình ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ điều chỉnh độ cao chỗ ngồi và vị trí kiểm soát giúp cậu, xác định không có vấn đề, anh mới đứng dậy, ngồi vào phía sau Sở Dụ. Lưng ngực hai người kề sát nhau, gần tới mức có thể cảm giác được nhịp tim đối phương. Lục Thời, cằm cọ qua vai Sở Dụ, Lục Thời ghé sát vào bên tai đối phương, giọng nói đè thấp xuống. Đừng sợ, tớ ở đây. Nói xong, anh vẫn tư thế này, từ bên eo duỗi tay qua, đeo đồ bảo vệ giúp Sở Dụ. Góc chuyện audio.com, lại cầm tay Sở Dụ khoát lên tay lái, nóng bỏng trộn lẫn với run rẩy từ sống lưng xông lên, cổ họng khàn ngứa, hô hấp hỗn loạn, Sở Dụ không biết là quá khẩn trương và hưng phấn, hay là khát máu nữa. Hoặc là cả hai đều có. Lục Thời đeo mũ bảo hiểm lên đầu Sở Dụ, giống như trong thân thể công tắc nào đó bị mở ra, Sở Dụ nắm chặt clutch. Xăm lốp xe cao su ma sát kịch liệt với mặt đất, sườn xe rất nhỏ rung động rất nhỏ. Xuyên qua thủy tinh chống gió của mũ bảo hiểm, tất cả cảnh vật đều trở nên mơ hồ không rõ, ánh sáng âm của đèn đường hai bên đường theo đốm nhỏ tạo thành đường, lại nhanh chóng biến mất sau tầm mắt. Một khắc kia chạy tới tốc độ cao nhất, Sở Dụ chỉ cảm thấy cả người đều bị khí lưu kéo về phía trước, thậm chí sau lưng mọc thêm đôi cánh, hiệu ứng sức nâng khổng lồ khiến cậu có loại ảo giác sắp lơ lửng giữa trời. Một khắc kia tất cả ủy khuất và khó hiểu, thương tâm, và khổ sở, đều theo tiếng động cơ kêu gào bên tai. Bùm, tản ra, buông tay lái ra, Sở Dụ ở trong mũ sắt há mồm thở dốc. Chỉ cảm thấy máu toàn thân chảy ngược, mạch máu sắp nổ liên tiếp trong thân thể, lồng ngực siết chặt, một giây sau sẽ nghẹt thở, sắp chết. Mũ bảo hiểm bị lấy xuống, gió từ nơi hoang vu đưa tới khí oxy rồi rào, tóc mái nhỏ mềm của Sở Dụ sớm bị mồ hôi làm ướt, dán vào trên trán, bị gió phất qua, lưu lại lạnh lẽo. Ánh mắt cậu lại rất sáng, giống như chứa đựng ngôi sao chân trời. Lục Thời đứng bên cạnh xe, trong tay xách mũ bảo hiểm, hỏi cậu. Còn buồn không? Nơi hoang vu cùng với màn trời rủ xuống, vào giờ khắc này, thuận tiện làm phông nền của cậu. Sở Dụ nhìn Lục Thời. Một giây sau tay cậu bùn rùn thoát lực túm lấy áo khoác Lục Thời, thẳng người, bò lên, đôi môi dán chặt đường cong chỗ vai cổ Lục Thời, cắn xuống. Chỗ vai truyền đến đau nhói, còn nặng hơn bình thường. Lục Thời giơ tay lên, trống rỗng bảo vệ người ta. Nhẹ chút, trong giọng nói câu lên khàn khàn rất nhỏ, Lục Thời lại nói. Thôi vậy, tùy cậu. Cách chương.